Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 250, có đi có lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Vô Thường mở to mắt, hiển nhiên không ngờ cảnh tượng trong phòng lại như thế này. Quả nhiên, căn phòng này tràn ngập oán niệm, chẳng trách bị hạ cấm chế. Sisyphus huýt sáo một cách thiếu đứng đắn, Đạt Nạp Đặc Tư bất mãn liếc mắt cảnh cáo hắn. Vừa rồi ngươi nói năng lung tung gì đó, ta đều nghe thấy cả. Bây giờ làm việc nghiêm túc đi, chú ý thái độ của ngươi, đừng để người khác chê cười. Nghe xong lời này, Hắc Vô Thường liền hiểu ngay. Người khác mà Đạt Nạp Đặc Tư nói là ám chỉ mình. Hắn bình tĩnh đáp lời. Chỉ cần các ngươi tôn kính nương nương một chút là được. Đừng nghĩ nương nương không để ý vô lễ của các ngươi thì ta cũng sẽ bỏ qua. Còn nữa, mọi hành động của nương nương, vương đều rõ ràng hết thảy, bao gồm cả những lời bất kính của các ngươi đối với nàng. Hắc Vô Thường lạnh lùng nhìn Sisyphus, đem những lời chất chứa bấy lâu nói ra một lượt, khiến hai người kia cứng họng không đáp lại nổi. Sau đó hắn mới quay ánh mắt trở lại bức tường phủ đầy huyết tự. Xem ra sự tình lần này thực sự rất khó giải quyết. Hắn thì thầm khe khẽ. Hì hì hì, tiếng cười của một nữ hài đột nhiên vang lên. Không biết từ đâu truyền đến. Phiêu đãng trong phòng, tràn đầy vẻ tinh nghịch vui tươi. Kéo dài thật lâu không dứt. Tựa như nữ hài ấy luôn ở trong phòng. Nhưng căn phòng lại rõ ràng không có ai. Ra đây đi. Các ngươi làm thế này cũng không dọa được chúng ta đâu. Giọng điệu của Hắc Vô Thường rất ôn hòa. Có lẽ do ảnh hưởng từ Bạch Vô Thường. Hắn không muốn đối xử thô bạo hay quá nghiêm khắc với một nữ hài nhỏ tuổi. Thế nhưng tiếng cười không những chẳng ngừng lại. Ngược lại còn càng lúc càng chói tai. Bén nhọn, cuối cùng giống hệt tiếng rít thảm thiết của loài động vật nào đó. Vô cùng kinh hãi. Đạt Nạp Đặc Tư tinh khí rõ ràng không tốt như Hắc Vô Thường. Ánh bạc lóe lên trong mắt hắn, tay cầm lưỡi hái màu đen, định bổ thẳng về phía âm thanh phát ra. Hắc Vô Thường lập tức phản ứng, nhanh nhẹn giữ chặt cổ tay hắn, thấp giọng cảnh cáo, ngươi làm cái gì vậy? Buông tay ra, ta không biết các ngươi làm cách nào để đuổi ma, nhưng đây là địa bàn của chúng ta. Đương nhiên phải để ta xử lý. Ngươi bình tĩnh một chút đi. Nàng có thể không có ác ý. Ngươi làm vậy ngược lại sẽ chọc giận nàng. Đạt Nạp Đặc Tư bị Hắc Vô Thường ngăn cản. Không thể ra tay. Giận dữ nhưng cũng không muốn động thủ với hắn. Chỉ biết nhẫn nhịn. Nhưng Hắc Vô Thường dù có thể ngăn được Đạt Nạp Đặc Tư, lại không cách nào cản được Sisyphus. Từ đầu tới giờ, Sisyphus vốn chưa từng ra tay, đột nhiên phóng ra một đạo ngân quang về phía tiếng cười phát ra, đồng thời rút ra thanh kiếm Tây Dương dài nhỏ từ tay kia. Trên thân kiếm khắc những ký tự khó hiểu, đuôi chuôi kiếm cũng giống lưỡi hái của Đạt Nạp Đặc Tư, đều nối với một sợi xích dài. Ngươi, Hắc Vô Thường thấy hắn ra tay, vốn định ngăn cản nhưng vẫn chậm một bước. Đạo ngân quang chuẩn xác đánh trúng một khối vật thể huyết hồng mơ hồ ở góc phòng. Ngay lập tức biến tiếng cười bén nhọn thành tiếng thét chói tai đầy đau đớn. Ta chỉ đang chấp pháp công bằng thôi. Sisyphus bước tới trước mặt Hắc Vô Thường. Hạ đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn. Trong ánh mắt thoáng qua chút châm chọc. Ta không giống các ngươi. Để ta tặng các ngươi một câu tục ngữ nổi tiếng ở quốc gia các ngươi. Hắn nhếch môi cười nhạt, nói chậm rãi, đừng có lòng dạ đàn bà. Thật mất mặt, chỉ tổ làm nhục vương của các ngươi. Cho dù Hắc Vô Thường có tốt tính đến đâu, lúc này cũng bị hắn chọc giận. Một tầng hắc khí lập tức tỏa ra quanh thân hắn. Lá cờ trong tay tự động lay động dù không có gió. Cặp mắt dài hẹp đen như mực cũng dần chuyển thành sắc đỏ tươi. Khí thế của hắn đủ làm Đạt Nạp Đặc Tư cùng Sisyphus kinh sợ. Cả hai hiển nhiên không ngờ rằng người vẫn luôn bình tĩnh đứng bên cạnh như Hắc Vô Thường lại sở hữu thực lực mạnh đến thế. Ngay từ khoảnh khắc Hắc Vô Thường nhìn thấy vật thể quái dị trên tường kia, Đạt Nạp Đặc Tư đã biết rõ thực lực của người này tuyệt đối không thấp, thậm chí còn vượt xa dự đoán của bọn họ. Nhưng khí thế mạnh mẽ này, hắn lại không dùng để chống lại hai người kia. Khí tức cuồng bạo bất ngờ biến mất, bị hắn nhanh chóng thu lại. Thay vào đó hắn chỉ nhẹ nhàng đáp trả Sisyphus bằng giọng mỉa mai hiếm có. Ít nhất, chúng ta sẽ không bao giờ bị vương lưu đày. Nghe xong câu này, ánh mắt Sisyphus lập tức sắc bén hẳn, sát ý hiện rõ không che giấu. Nhưng Hắc Vô Thường sao có thể e sợ, vẫn lạnh lùng nói tiếp. Dùng một câu của quốc gia chúng ta mà nói, đây gọi là lễ thượng vãng lai. Ồ, nếu như thực lực của ngươi cũng lợi hại bằng cái miệng ấy thì thật tốt biết bao. Đạt Nạp Đặc Tư vốn đang kích động muốn ra tay, lúc này lại bị màn đấu khẩu bên cạnh hấp dẫn. Cuộc tranh cãi của hai người kia nhanh chóng khiến hắn buông lưỡi hái trong tay xuống, thích thú đứng xem bọn họ đấu võ mồm. Mà đoàn vật thể đỏ rực bị Sisyphus đánh trúng, lúc này cũng đang dần lộ ra nguyên hình. Trên chiếc giường rách nát nơi góc phòng, một bóng người nhỏ nhắn co ro run rẩy. Nàng không có chân, hai tay tái nhợt gần như xanh xao ôm chặt một con búp bê Tây Dương xinh đẹp. Nàng cúi đầu thật thấp, mái tóc vàng óng xõa xuống che kín khuôn mặt, khiến người ta không thể nhìn rõ dung mạo. Tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn kia chính là phát ra từ miệng nàng. Ta bị tiếng hét của Emily làm bừng tỉnh khỏi cơn thất thần, định lao ngay xuống lầu thì đã bị Bạch Vô Thường giữ chặt. Nương nương, đừng đi, có ca ca bọn họ ở đó, mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết. Những lời Bạch Vô Thường nói ta đều hiểu rõ, nhưng không biết vì sao trong lòng ta lại vang lên một giọng nói mạnh mẽ, thúc giục ta phải lập tức tiến về phía căn phòng kia, nơi có tiếng kêu tuyệt vọng và bi thương đang vang lên, khiến trái tim ta quặn thắt không ngừng. Nàng không đáng phải chịu đối xử như vậy. Tại sao nàng lại thét lên đau đớn? Họ đã làm gì Emily? Ta nhanh chóng giằng khỏi tay Bạch Vô Thường, vội vã chạy xuống cầu thang đá. Bạch Vô Thường thấy không thể ngăn được ta, lập tức quay sang lay tỉnh Tiểu Dương Ý đang ngủ gật bên cạnh. Mau tỉnh lại, giữ nương nương lại. Nhưng đến khi Dương Ý tỉnh táo hoàn toàn và nhận ra tình huống thì ta đã đứng ngay trước cánh cửa kia rồi. Ánh mắt ta xuyên qua ba bóng dáng cao lớn đứng chắn phía trước, nhanh chóng nhìn thấy bóng hình nhỏ bé trên giường, liền xúc động bước tới kêu lên. Đừng làm tổn thương nàng. Nương nương, sao người lại xuống đây? Hắc Vô Thường rõ ràng không ngờ ta xuất hiện, vội vàng đẩy ta ra phía cửa, nói nhanh, xin nương nương mau chóng trở về. Chúng ta lập tức sẽ xử lý xong chuyện này. Xử lý thế nào? Giết nàng sao? Thực ra, từ những tiếng thét tuyệt vọng vừa rồi, ta đã hiểu rõ họ nhất định muốn dùng biện pháp tàn nhẫn nhất để giải quyết Emily. Nhưng Emily đã làm sai điều gì chứ? Vì sao nàng không có hai chân? Ta không rõ, nhưng nàng chỉ mới mấy tuổi, lại phải gánh chịu quá nhiều thứ vốn không nên thuộc về tuổi của nàng. Áp lực, bóng tối, tuyệt vọng, nàng trở nên thế này chắc chắn không phải lỗi của nàng. Vậy mà chúng ta lại định dùng biện pháp tàn nhẫn nhất để đối xử với nàng. Ta thật sự không hạ thủ được, càng không nhẫn tâm nhìn nàng gặp chuyện như vậy. Vậy ngươi còn muốn làm thế nào? Nàng đã không còn là ác quỷ thông thường nữa rồi. Căn phòng này ai đó đã hạ cấm chế rất mạnh. Ngươi nhìn đầy tường toàn là chữ máu kia đi. Nàng không thể được thanh tẩy nữa. Chỉ có phá nát hồn phách nàng mới có thể chấm dứt mọi chuyện. Sisyphus lạnh lùng bật ra từng chữ, rút kiếm Tây Dương khỏi vỏ. Ta kích động lập tức túm lấy cánh tay hắn, cao giọng nói, ai bảo là không thể thanh tẩy được nàng. Ta cảm nhận được trái tim mình đang run lên dữ dội. Dưới ánh đèn pin, những dòng chữ máu vặn vẹo như đang sống dậy, khiến ta như thấy được Emily bị nhốt trong căn phòng này. Liên tục kêu khóc tuyệt vọng, nàng đang cầu xin ai đó cứu nàng, chứ không phải là đến để giết nàng. Tiếng cười mà lúc trước chúng ta nghe dưới lầu, chính là lời nhắc nhở của nàng. Có người đến, nàng mới phản ứng như vậy. Vương hậu, ta khuyên ngươi hãy thu hồi sự đồng cảm đáng thương đó đi. Nàng đã không thể tới minh giới nữa. Oán niệm nặng như thế, trừ khi vương đích thân tới đây, may ra mới còn hy vọng. Sisyphus lạnh nhạt nhìn ta. Ta nghiến chặt răng, cũng chẳng biết lấy đâu ra sức lực. Một tay kéo hắn ra sau lưng mình, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Từ đầu đến cuối, ta chưa từng phản bác hay làm mất mặt bọn họ dù chỉ một lần. Nhưng lần này, duy nhất chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Sisyphus thấy ta hung hăng nhìn mình, vẻ mặt thoáng hiện chút kinh ngạc. Ta đã quyết định rồi, không ai có thể thay đổi được. Ta mặc kệ ánh mắt lo lắng của Hắc Vô Thường, cầm đèn pin, bước thẳng về phía chiếc giường kia. Nương nương, Hắc Vô Thường vội vàng kêu lên, sau đó quay sang Bạch Vô Thường vừa bước vào cửa, giọng đầy tức giận, sao ngươi không ngăn cản nương nương lại? Ca ca, Tiểu Bạch đã cố hết sức rồi, nhưng nương nương nhất quyết muốn tới. Bạch Vô Thường rũ mắt, giọng mang theo vài phần ủy khuất. Hắc Vô Thường biết lúc này có trách muội muội cũng vô dụng, chỉ đành bất lực vung mạnh tay áo, khẽ thở dài một tiếng. Ai? Hắn bước nhanh tới định ngăn ta lại. Đứng yên đó, nghe tiếng bước chân phía sau, ta lập tức lạnh giọng cảnh cáo. Nương nương, ta hơi nghiêng đầu nhìn về phía những người đứng sau. Trong ánh mắt toát lên sự uy nghiêm và khí thế chưa từng xuất hiện trước đây. Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường, đây là mệnh lệnh, ta nghiêm giọng nói rõ từng chữ. Hắc Bạch Vô Thường sững lại trước lời nói của ta, lập tức thu hồi động tác, cung kính dừng chân tại chỗ. Mặc dù trên khuôn mặt họ vẫn còn đọng nét lo âu và bất đắc dĩ, ta vốn chưa từng cao giọng ra lệnh trước mặt bọn họ, càng chưa bao giờ trực tiếp gọi thẳng danh hiệu của hai người. Nhưng lần này, ta đã phá lệ. Hắc Bạch Vô Thường đương nhiên cảm nhận rõ thái độ kiên quyết từ trong lời nói ấy. Lần đầu tiên, ta dùng thân phận vương hậu ra lệnh cho họ. A, thật ngu xuẩn, Sisyphus cười khẩy một tiếng, thu lại thanh kiếm, ánh mắt đầy châm chọc. Ngươi muốn làm gì tùy ngươi, ta không ngăn cản nữa. Nhưng nếu ngươi bị thương, mong vương hậu đừng đổ lỗi lên đầu hai chúng ta. Đương nhiên rồi, ta cứng rắn đáp lời. Đạt Nạp Đặc Tư rõ ràng không đồng tình. Hắn chưa quên nhiệm vụ chủ yếu lần này khi bọn họ tới đây là để bảo vệ ta. Cách chương.